Cả đời chỉ yêu em, chương 683, đường tát, gocchuyenaudio.com, tiến vào thang máy, lúc này Tố Tâm mới lấy khẩu trang xuống, nhìn xem gương mặt mang theo mũ lưỡi chai của mình trên nền tường thang máy, cô hít sâu một hơi đánh khởi tinh thần, cô còn phải đối mặt với việc buộc phải rút lui khỏi chủ nhật hẹn ước. Từ trong thang máy đi ra, vừa tới bộ phận tin tức chỉ thấy trong phòng làm mọi người đều đang giọng xì xào bàn tán, thảo luận lần này Tố Tâm bị chị Lâm dồn xuống khỏi chủ nhật hẹn ước, ngay cả trợ lý Dương Vũ Trạch của giám chế Hạ đều đang ở trong đó. Dương Vũ Trạch đang nói thì nhìn thấy Tố Tâm, bận bịu từ trên ghế đứng lên. Tố Tâm, cô đã đến rồi. Các đồng nghiệp đều quay đầu nhìn về phía Tố Tâm. Tố Tâm nhếch môi cười cười gật đầu, sau đó đi về phía văn phòng của giám chế Hạ. Lúc đến, Tố Tâm liền thấy chị Lâm chính lúc đang ngồi đối diện với giám chế Hạ nói cái gì đó, sắc mặt của giám chế Hạ rất khó nhìn. Thấy Tố Tâm đang đi tới cửa phòng làm việc, giám chế Hạ dập điếu thuốc lá ở tay đi, đầu ngón tay vẫn còn một làn khói thật dài, trước lúc Tố Tâm giơ tay gõ cửa, giám chế Hạ đã vẫy vẫy trước để cho Tố Tâm trực tiếp đi vào. Tố Tâm đẩy cửa đi vào thập phần hào phóng chào hỏi giám chế Hạ cùng chị Lâm. Chị Lâm nhìn thấy Tố Tâm cũng có chút ngượng ngùng cùng áy náy. Chị Lâm gật gật đầu với Tố Tâm, thấy Tố Tâm đóng cửa phòng làm việc lại, mới quay về nhìn Tố Tâm mở miệng. Tố Tâm, xin lỗi. Chủ nhật hẹn ước không phải tôi cố ý đem cô dồn xuống, trước đó tuy là tôi có ý tư muốn dẫn chủ nhật hẹn ước nhưng xác thực không nghĩ tới giám đốc Sở lại nhanh chóng đáp ứng dứt khoát như vậy. Tố Tâm ngồi xuống ghế đối diện với giám chế Hạ, sóng vai cùng chị Lâm, vẻ mặt tự nhiên mở miệng. Nhà đầu tư chỉ định thay thế người dẫn chương trình, hoặc là vai nữ chính của một bộ phim điện ảnh, ở trong cái vòng lần quẩn này cũng chẳng có gì lạ lùng, đây không phải là cái chuyện gì đáng nói xin lỗi, mọi người đều bằng bản lĩnh của mình mà thôi. Tố Tâm vô cùng thản nhiên, nguyên bản trái tim chị Lâm vốn là treo ở cuống họng vào lúc này càng bị nâng lên, nhảy lên rầm rầm. Nghe ý tứ lời này của Tố Tâm, bằng bản lĩnh của mình, khiến cho tâm tư chùa chị Lâm có chút bất an. Trước đó không biết chồng của Tố Tâm chính là Phó Kiến Văn của tập đoàn Khải Đức thì cũng thôi đi, hiện tại biết rồi. Phó tổng của tập đoàn Khải Đức so với người đàn ông sau lưng chị Lâm càng nhiều tiền lắm của hơn nhiều, càng đừng nói tới giá trị bản thân của Phó Kiến Văn, ngoại giới đều nói là một câu đố không có lời giải. Nhìn thấy biểu hiện của chị Lâm đột nhiên căng thẳng, Tố Tâm biết đại khái chị Lâm nghĩ tới điều gì, Tố Tâm mở miệng nói. Em không có ý định tranh giành dẫn chủ nhật hẹn ước với chị. Trái tim treo trên yết hầu của chị Lâm lúc này mới nhẹ nhàng để lại chỗ cũ một ít. Buổi trưa hôm nay ở chỗ Phương Ngôn biết được chuyện của chị Lâm, Tố Tâm đối với vị tiền bối này, vẫn là rất tôn trọng. Cũng đúng như Tố Tâm nói, ở cái vòng này kẻ nào càng có nhiều tiền thì chính là kẻ đó thắng, chuyện này cũng là như cơm bữa trong cái vòng này rồi. Nếu như người người đều là dựa vào bản lãnh thật sự, chỉ có nỗ lực là đủ rồi, như vậy thì Tống Hiểu cũng không phải chia tay người mình yêu nhiều năm như vậy, lựa chọn cùng với Sầm Mặc. Có lúc muốn thành công, vẫn là cần phải đi một con đường. Gocchuyenaudio.com, tát, cách chương.